Chương 78, hoa này ẹt ẻo chiến gạp. Canh năm cầu đầu đặt, nữ vương tổ kỳ hoa đại, lại có thể chế tạo ra cơ giáp rất cường đại như vậy. Vì ý dồn mạn tiên sinh này khoa học kỹ thuật so ạ cả đệ Mỹ City còn tân tiến hơn á, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa à, vừa mới nhìn thấy cơ giáp thứ nhất bị kích phá, ta khẩn trương đến tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng á, ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc, cảm ơn sự quan tâm của người, ta cũng xem ký ức phó bản. Nếu như bị tên củ mạ đó vỗ một cái cũng không phải là nói đùa, cho nên ta căn bản là không có đi á. Vẩn, Tony có thể hay không thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta, loại này có thể thả ra bát xích quỳnh câu ngọc cơ giáp ngươi rốt cuộc chế tạo ra bao nhiêu, không biết ngươi mang tới mấy chục chiếc đều đúng không? Nhìn thấy những lời này, bên trong phòng chat live tất cả mọi người là nghĩ đến mà sợ, nếu như mấy chục chiếc cơ giáp tất cả đều có thể thả bát xích quỳnh câu ngọc, cái kia một mình hắn mang theo đám cơ giáp này đều có thể một mình đấu đại tướng rồi, ta chính là ý dồn mạn. Ha ha, nhân viên quản lý ngươi đánh giá ta quá cao. Ta cuối cùng cộng chỉ chế tạo ra chi nở chiếc loại cơ giáp này mà thôi, hiện tại chỉ còn lại xa ưu chết rồi. Hơn nữa cái này kỹ thuật còn không hoàn thiện, bát xích quỳnh câu ngọc bắn nhiều hơn khung máy móc thậm chí sẽ báo hỏng. Nhìn thấy những lời này, một chút len lén tại bên trong phòng chat live màn hình nhìn trộm quần viên đều thở phào nhẹ nhõm, nếu như quân đoàn sắt thép của Tony thật như vậy nghịch tiên, sau này vị diện chiến tranh đều muốn biến thành một mình hắn độc giác hí rồi, cũng không có quần viên khác đất dụng võ rồi. Z quỷ, mà cờ kê như thế nào, ván này coi như là ta thua bất quá. Ngươi cũng không nên đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ dung hợp dị thế giới kỹ thuật, chế tạo ra mạnh hơn quái vật sinh hóa, ta chính là ý dồn mạn. Vậy ngươi liền tiếp tục cố gắng đi. Nhìn thấy đoạn đối thoại này, vẫn cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra biểu tình cổ quái của Tony, thiếu chút nữa bật cười. Tony thật sự không hổ danh thiên tài, mà Z Queen mặc dù bây giờ còn kém hơn hắn, nhưng là thế giới thứ nguyên không đếm xuể, nói không chừng liền có thể làm cho nàng hiện lộ thân thủ thế giới tồn tại. Lúc này, chờ đến nổ tung khói dày đặc tản đi sau, thân thể của cụ mạ đã bị nổ chỉ còn gần một nửa người trên rồi. Thân thể của hắn mà cờ du so xa nhờ lại bà sĩ phì sở tạ vững chắc rất nhiều, nhưng cũng không chống đỡ được 5 lần bát xích quỳnh câu ngọc giáp công hai chiếc cơ giáp bay tới, bắt lấy cơ năng hầu như đã hoàn toàn dừng lại cù mạ, bay thẳng đi rồi. Bao gồm cần chuột trung tướng ở bên trong, vô số biển quân đều là ngơ ngác nhìn, liền nả một phát súng cũng không dám, rất sợ lại đưa tới đáng sợ kia bát xích quỳnh câu ngọc. Lúc này, mọi người bỗng nhiên chỉ cảm thấy đại địa bắt đầu chấn động. Sau đó chính là vô số người kêu lên, cái này là động đất sao? Băng tốt, một khối băng lớn nổi lên là Golden Lion, hắn muốn đem băng nổi lên đập chúng ta. Nhìn lấy cái kia dần dần cách mặt đất, nhìn qua không thể so với mạ gì nệ phỏ tiểu quá nhiều cự băng, đừng bảo là hải quân, liền ngay cả hải tặc một phương đều là kinh hại đến biến sắc. Nhất tảng băng lớn như vậy nếu là nện xuống tới, trừ dâu trắng hoặc sẻn gỗ củ cấp bậc này cường giả, như nở dê người kha cờ cơ hồ phải chết sạch sành sinh. Á gụ dạ dạ dạ dạ, Golden Lion lao ra hỏa này, thực lực dường như khôi phục không ít. Á dâu trắng nhìn lấy cái kia một khối tảng băng to lớn, ánh mắt lóe lóe. Quá khứ Golden Lion, coi như có thể dâng lên một khối băng lớn như vậy, tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy, lại cộng thêm vết thương cũ trên đầu cùng trên chân của hắn. Mát cô dường như cũng nghĩ đến một điểm này, có chút kích động nói, cha trong đồng bạn của Golden Lion nhất định là có người nắm giữ y lý thuật thần kỳ. Dâu trắng khẽ gật đầu, đồng nhiên ánh mắt rời về phía một người tại đài hành hình sụp đổ sau. Ba đại tướng đều đã cùng địch nhân giao thủ. Kỳ đối với quỷ Siver, ạ kỳ gì đối với ẹ tít, ạ kẹ nủ đối với mỉ cổ tỏ sổ, duy chỉ có phủ gì tỏ giả còn chống cái thủ trượng, đứng ở trước mặt một đống phế tích không núp đích. Nhưng là bây giờ, hắn động rồi trọng lực ánh sáng phủ gì tỏ giả thủ trượng vung lên. Một đạo màu tím sóng trọng lực bắn thẳng đến đã lên tới không trung bên trên tảng băng lớn kia. Tảng băng to lớn hơi hơi chấn động một chút, sau đó liền ngừng ở giữa không trung, lại cũng không có tiếp tục đi lên trên. Ha ha ha ha, có thể khống chế trọng lực, ngươi chính là tổng bộ hải quân đặc biệt chiêu mộ đi đối phó ta đại tướng Phù Dĩ Tỏ Dạ đó. Nghe thấy không trung truyền tới âm thanh của Golden Lion, Phù Dĩ Tỏ Dạ khẽ gật đầu, lại có thể đem một tảng băng lớn như vậy nổi lên trời. Ta đều không làm được loại sự tình này, phù họa no mi của Golden Lion, ngươi quả nhiên lợi hại. Ha ha ha ha, cần gì phải khiêm nhường như thế, ta nhìn ngươi tay cầm trượng đao, chắc hẳn cũng hiểu được kiếm thuật, sao không đi lên cùng ta. thật tốt chém giết một trận A. Phủ gì tỏ giả khẽ mỉm cười, dùng thủ trượng khe khẽ gõ một cái mặt đất, sau đó, dưới chân hắn một tảng lớn tấm đá bắt đầu chở hắn bay lên bầu trời, thẳng tắp bay về phía tảng băng lớn kia nóc đỉnh rất nhanh. Người của Mạ Di Nệ Phỏ chỉ nghe thấy cự băng đăng lên tới có như thanh âm như sấm, lì ổng, tạo sản cút gọt gờ trọng lực đao mánh hổ ầm ầm ầm ầm. Nghe âm thanh chiến đấu kịch liệt này, Sen Go cụ sắc mặt tái xanh, Golden Lì ổng đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, phù gì tỏ ra nhiều. Lắm là chỉ có thể kéo hắn một hồi, tuyệt đối không có khả năng thủ thắng muốn chiến thắng hắn, chỉ có dựa vào ta hoặc gặp Sen Go cụ ánh mắt đảo qua, phát hiện gặp đứng tại chiến trường khu vực biên giới. Sau lưng ngồi mang quảng ạ sờ. Không hắn đang chuẩn bị mệnh lệnh gặp cùng phụ gì tỏ dạ giáp công Golden Lì ổng. Đồng nhiên trong chiến trường chuyển tới liên tiếp sợ hãi kêu. Cứu mạng A, quái vật này ăn trung tướng ổ nỉ gù mùa A. Nó lại cắn chúng trung tướng giả mạ cả gì cái gì. Sẻn gỗ cụ nghe được trong lòng cả kinh. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt băng. Một cái khủng bố độc nhãn quái vật chính đem trung tướng giả mạ cả gì đè xuống đất. Điên cuồng cắn xé hắn mà ở bên cạnh quái vật này. Còn có hai người. Một cái là mặt mang mặt nạ quái nhân, một cái khác là thân cao mấy thước màu xanh da trời người khổng lồ. Theo trong miệng hắn, đang tại phun ra màu xanh đen liệt diễm một chút hải quân chỉ cần bị liệt diễm phun trúng. Liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra liền bị đốt thành cho bụi. Cái này là vật gì giống như ta, là người của hệ Z-O-A-N người trái cây năng lực giả nhưng là quái vật kia vì sao lại ăn thịt người. Nhìn thấy trung tướng giả mạ cả gì bị quái vật gặm ăn. Sẻn gỗ cụ giận không kèm được vốn, là muốn tự mình ra tay, nhưng là nhìn hắn lo đến trên chiến hạm không chung một. Bảy người bí ẩn kia, cho nên vẫn là cố đè xuống lửa giận trong lòng, hướng về phía gặp quát to, gặp, đừng để ý cháu trai của ngươi rồi, nhanh chóng đi đem quái vật này giết chết. Nếu như nói sẻn gỗ cụ nguyên lai còn phải lo lắng ạ sở chốc lát chạy trốn, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hải quân thậm chí còn chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn hy vọng. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không để ý tới cái này. Cuộc chiến tranh này chốc lát thất bại, hải quân có thể hay không tiếp tục tồn tại tiếp đều là vấn đề đều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc rồi ai còn nhớ được cái gì ạ sở à gặp nghe được mệnh lệnh của Sẻn gỗ cụ, cười khổ một tiếng, quay đầu lại nhìn ạ sở một cái, sau đó không chút do dự hướng và ị dẹt phóng tới vừa nhìn thấy gặp hướng mình xông lại, rồ xì mù giả hê tô khẽ cười một tiếng, ra lệnh, tạ tạ ra, mang theo. Cách chúng ta xa một chút. Chiến đấu kế tiếp, không phải là ngươi có thể nhúng tay.